Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghiêng mình lại. Cô nói cái gì? Ngữ điệu lạnh như băng của anh khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tôi nói, xa vách dường như không có người ở. Cô gái sợ hết hồn, ấp á ấp úng. Không người ở, Tà Hữu Nam cảm thấy bắp thịt trên mặt co quắp. Hàn Phi Vũ, cô lại dám không ở nhà tôi mua cho cô. Cô thật to gan. Nộ hỏa công tâm, anh một quyền đánh vào cửa chính. Miễn cưỡng, đè xuống tức giận hừng hực. Tạ Hữu Nam lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Lập tức báo cáo cho tôi tất cả tình huống. Thẻ phụ, cả thẻ. Không tới 10 phút, đối phương lại đem tình huống báo cáo nhanh cho Tạ Hữu Nam nghe. Anh nghe thôi sửng sốt, thần sắc trên mặt càng thêm thâm áp một mảnh. Tốt, Hàn Phỉ Vũ, cô không chỉ không ở nhà tôi mua cho cô, mà còn không quan tâm tới thẻ tiền tôi đưa. Anh dứt khoát rời đi khu dân cư cao cấp, đi tới nơi ở cũ của Hàn Phỉ Vũ. Anh quyết tâm tối nay nhất định muốn gặp Hàn Phỉ Vũ. Một lòng cho là cô chắc chắn ở chỗ này, nhưng cuối cùng Tà Hữu Nam chỉ ở ngoài cười nhà nổi giận. Anh vạn vạn không nghĩ tới, nói cô biến mất, cô thật sự diễn cho anh một tiết mục mất tích. Hàn Phỉ Vũ, cô giúp cuộc chạy đến nơi nào? Đứng ở nơi ổ cũ của cô, tức giận đi qua đi lại, Tà Hữu Nam hơi bình tĩnh lại, nỉ non ra tiếng. Tìm không ra cô, anh sẽ không còn gặp lại được cô đấy chứ. Cái cầu tôi không muốn gặp lại cô sẽ không thành hiện thực đi. Trời, đây chẳng qua là lời anh nói lúc nổi nóng. Đột nhiên tim của anh một hồi hốt hoảng. Biến cố trên thương trường lớn hơn nữa anh đều gặp qua, anh cũng không hốt hoảng. Nhưng hiện nay anh lại đến thử cái gọi là sợ, cái gọi là loạn, cái gọi là tiêu, cái gọi là gấp. Bởi vì anh mất đi vị trí một phụ nữ. Hàn Phỉ Vũ, em rốt cuộc ở đâu? Âm điệu không thể nghe thấy từ môi anh thoát ra. Nơi này màn đêm rơi xuống, mưa lớn bắt đầu đổ lên. Trên đầu không có phiến hoa tre, trong khoảnh khắc liền xối toàn thân anh ướt đẫm. Hôm sau phòng tổng giám đốc thần thoại. Em phải xin nghỉ. Tạ Hữu Nam nâng lên lông mày, nghĩ em trai đứng trước mặt. Đúng vậy, nghĩ em không xác định muốn xin bao lâu, trước hết cho em nghỉ nửa năm. Nếu như có bất kỳ thay đổi, em sẽ lập tức thông báo cho công ty. Nguyên nhân, Tạ Hữu Nam hẹn đoán được, có thể Tạ Học Văn làm như vậy chỉ có một người. Một người mà anh tới hôm qua khổ sở đợi cả đêm, nhưng vẫn đợi không được. Em có công ty hay không cũng không có khác biệt. Tạ Học Văn hiểu rất rõ anh đối với thần thoại căn bản chỉ là có cũng được, mà không có cũng không sao. Không sai, em ở đây hay không có ở đây, đối với thần thoại cũng không ảnh hưởng. Như em xin anh nghỉ nửa năm hoặc lâu hơn, em cũng là một quản lý, làm sao nói cho anh một lý do chính đáng, anh mới có thể nói với cấp dưới. Tạ Hữu Nam cố ý làm khó. Tạ Hữu Nam anh nói một câu, nào có người nào dám dị nghị. Tạ Học Văn cười mỉa. Em phải xin nghỉ, có thể, chỉ là phải có một lý do, một lý do thuyết phục được anh. Tạ Hữu Nam muốn ép Tạ Học Văn nói ra vị trí Hàn Phỉ Vũ. Cô đi đâu, Tạ Học Văn nhất định biết. Vậy em từ chức là được. Tạ Học Văn không có ý định cùng Tạ Hữu Nam tiếp tục dây dưa. Anh muốn lập tức trở về bệnh viện với Hàn Phỉ Vũ. Gần đây bệnh của cô vẫn không lạc quan lắm, lúc này vô cùng cần một người ở bên ủng hộ cô. Từ chức có thể, cho anh 3 tháng suy tính. Tạ Hữu Nam không có ý định cứ như vậy thả anh đi. Tạ Học Văn cảm thấy anh trai căn bản cố tình gây sự, xoay người liền chạy lấy người. Em dám cứ như vậy rời đi? Thanh âm Tạ Hữu Nam lạnh như băng vang lên sau lưng Tạ Học Văn. Em không dành cùng anh mò mẫm hao tổn. Anh không để ý tới, mở cửa phòng tổng giám đốc. Đứng lại cho anh, Tạ Hữu Nam giống to. Nhưng Tạ Học Văn như cũ bất kể, bước chân rời đi như cũ. Tạ Hữu Nam giận đến mức tiến lên dùng sức níu anh lại. Em phải đi đâu anh không quan tâm, muốn từ chức cứ tự nhiên, nghĩa phải lập tức nói cho anh biết Hàn Phỉ Vũ ở nơi nào. Vốn anh không có định tự trong miệng em trai hỏi vị trí của Hàn Phỉ Vũ, nhưng anh rất rõ đây là phương pháp nhanh nhất, bởi vì cho dù mọi người điều tra cũng cần thời gian, mà anh ngay cả giây cũng không muốn đợi thêm. Cô ấy nơi nào có quan hệ gì? Từ khi anh quyết định ném bỏ cô ấy, cô ấy đi đâu xảy ra chuyện gì đã không liên quan đến anh. Ngữ điệu Tà Học Văn lạnh như băng, gần giống như Tà Hữu Nam. Vốn tâm tình vẫn còn lửa giận bộc phát, nhưng nghe xong lời nói của Tà Học Văn, Tà Hữu Nam đầy ngập sóng dữ đều không cánh mà bay, thay vào đó là lo lắng cực đoan. Cô ấy xảy ra chuyện sao? Chuyện không liên quan đến anh, Tà Học Văn lạnh nhạt nói. Anh hỏi em, cô ấy xảy ra chuyện gì? Lo lắng cho cô cùng em trai gây hấn làm Tà Hữu Nam hoàn toàn mất khống chế. Anh một tay kéo cổ áo của em trai hỏi. Anh đã đối với cô ấy vô tâm, cần gì biết cô ấy như thế nào? Còn là cô ấy có chuyện gì, anh sẽ lại cao hứng. Nghe vậy lý trí trong đầu Tà Hữu Nam chợt tức lời. Anh không nói hai lời liền cho Tà Học Văn một quyền. Tạ Hậu Văn không nghĩ tới Tạ Hậu Nam sẽ đánh mình, mặc dù bọn họ bất hòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net